cái này xem như là món hời thứ hai của ngươi. Hắc thần lôi độc là một con dao hai lưỡi, tuy nguy hiểm cho bản thân nhưng cũng không phải là thứ vũ khí tồi. Sau này giao chiến với kẻ khác dùng ám chiêu này, một ngón tay chỉ qua, hé hé hé, ta nói cả thông thiên cảnh cũng phải lập tức trọng thương. Trong thú liệp chiến nếu có bản lĩnh này, thì đâu có phải te tua với tên nhóc cổ thiên viêm nọ. Mục Trần mừng rỡ, mắt sáng quắc nhìn ngón tay của mình. Không ngờ hắc thần lôi độc lại tốt đến thế, lần này quả nhiên là thu hoạch không ít. Vậy gọi nó là hắc thần lôi độc chỉ. Mục Trần nhếch miệng cười khoái trá, đặt cho nó một cái tên. Một cái tên đơn giản nhưng lại có sát thương kinh người. Tiền bối, bây giờ làm gì nữa? Mục Trần vui mừng dạo rực hỏi. Có lời nhiều thế này mà không làm nên chuyện thì rất đáng xấu hổ a. Đợi ta kéo lôi linh kia ra, ngươi lẻn vào tìm lôi thần đan. Nhớ kỹ, thời gian ngươi có thể ở trong lôi hải kia nhiều lắm là nửa giờ, nên phải tranh thủ. Nếu không tìm được lôi thần đan thì phải chạy trở ra, nếu còn chưa muốn hóa thành cho tàn. Lão nhân đầu chọc trầm giọng nói. Mục Trần nghiêm trang gật đầu, hắn cũng không muốn đùa giỡn với cái mạng cùi của mình. Lão nhân đầu chọc không nói gì thêm, để cho Mục Trần điều tức nửa canh giờ, đến khi trạng thái của hắn hồi phục, lúc đó mới chậm rãi bay lên cao. Không gian đằng kia đột nhiên bạo động kịch liệt, gió nổi lên dữ dội, như sắp hình thành phong bạo, khiến cho trời đất run rẩy. Uy áp đáng sợ vô cùng lan tỏa khiến không gian cũng chấn động. Uy áp của Chí Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy áp này còn mạnh mẽ cường hãn hơn cả vị Bạch Long Chí Tôn ngày trước. Lão nhân đầu chọc thần sắc nghiêm túc, sau lưng như có sóng biển u ám lao tới, một con kình ngư không thấy đuôi phá sóng tiến lên. Crack, tiếng rít kinh thiên đi trước, kình ngư xuyên qua hải dương, từ trên lưng giang ra một đôi cánh rồng khổng lồ che khuất mặt trời. Đây là Bắc Minh Long Côn ư? Mục Trần chấn kinh. Bắc Minh Long Côn rất khổng lồ, to ước chừng mấy vạn trượng, nhìn không thấy đuôi, uy áp đáng sợ này khiến không gian nơi đây gần như chịu không nổi. Ầm ầm, lúc Bắc Minh Long Côn xuất hiện, lão nhân đầu chọc hoàn toàn biến mất, còn lôi hải lại bùng phát cơn mưa sấm sét cực kỳ khủng bố. Vô số những tia hắc lôi bắn lên cao, hội tụ phía trên lôi hải, hình thành hắc lôi linh không có hình dáng gì cụ thể. Lôi tương đổ xuống như thác, lôi quang hội tụ thành hai con mắt đáng sợ, nhìn chằm chằm vào Bắc Minh Long Côn đằng xa. Ẩm, hắc lôi linh như phẫn nộ, lôi đình tung hoành bao phủ cả ngàn trượng. Mục Trần hít sâu một hơi, ánh mắt chấn động. Đằng kia hẳn chính là lôi linh. Sinh linh biến thái như thế, thật quá đáng sợ. Cách chương.